Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, 10 năm tu luyện, Đường Bạch Vận xung kích bích chướng sau khi thành công, thực lực đã đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ tam giai. Cái này đối với nàng mà nói là cái tốt bắt đầu. Đi vào tu tâm đảo thời gian hơn một năm, có như thế tiến bộ cũng là cực kỳ không dễ, dù sao không phải ai cũng giống như nàng. Nàng tại phàm giới bên trong Thương Diệp Phong bên trên kinh lịch. Để nàng có đối với thiên địa vạn vật lý giải. Cái này mới có trên việc tu luyện trợ giúp. Bạch Vận nghĩ đến, nàng cần tinh thông ngũ hành các hệ pháp thuật, cùng phong lôi hai hệ, băng hệ bên trên không đủ còn cần ngày sau tìm cách mới có thể đền bù cái này một thiếu hụt. Dù sao tại trong tiên vực có ngũ hành hoa, liền nhất định có thể giải quyết băng hệ lực lượng vấn đề. Thiên địa vạn vật, ngũ hành làm cơ sở, đây đều là nguyên khí chỗ huyễn hóa ra lực lượng. Nàng nghĩ đến đây, cũng liền xác định mình tiếp xuống con đường tu luyện. Võ kỹ công pháp mặc dù không có tốt xấu phân chia, nhưng đang đối chiến mạnh yếu bên trên là có khoảng cách. Mặc dù nói đối với nguyên khí lý giải bên trên có thêm gần một bước nhận biết, muốn đem nguyên khí bên trong ngũ hành lực lượng dung hợp. Còn vì thời thượng sớm, dù sao tại cái này tàng thư lâu bên trong, phần lớn đều là nguyên khí làm dẫn công pháp, rất nhiều võ kỹ đều là tại nắm giữ nguyên khí về sau mới có thể phát huy ra võ kỹ lực lượng khổng lồ. Dù là vẻn vẹn chỉ là một quyền chi uy, cũng có thể đánh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Bạch Vận đem các hệ công pháp đều một lần nữa chọn một chút. Ban ngày trong phòng thôi diễn võ kỹ. Ban đêm tại trong giới chỉ tu luyện nguyên khí, bây giờ giới chỉ bên trong nguyên khí đã so ngoại giới mạnh một chút. Cho dù là không ở bên ngoài giới, nàng ở chỗ này tu vi cũng giống như vậy tu luyện. Ngược lại không thể so với ngoại giới kém, càng thêm mấu chốt chính là, theo nàng đạt tới tam giai thực lực, giới chỉ bên trong thiên địa lực lượng tự xưng một giới. Theo nàng tăng lên mà tăng lên. Đây mới là để nàng mừng rỡ nhất địa phương. Cứ như vậy, mỗi ngày liền có thể an bài thỏa đáng. Chờ lần này sau khi xuất quan, nàng liền có thể học tập luyện đan, luyện khí, trận pháp chi thuật. Bây giờ tại trong tiên vực sử dụng phù chú cũng không phải số ít. May mắn tại phàm giới lúc, học qua đơn giản phù chú luyện chế. Trong vòng 10 năm sau đó, Bạch Vận đợi tại tàng thư lâu bên trong ra ra vào vào. Mỗi lần ra ngoài đều là đến bờ biển đi khiêu khích hải thú. Đi khảo thí thực lực của mình, nàng 10 năm tu luyện có thể so với người khác 30 năm tu luyện. Lại thêm nàng đối với nguyên khí nắm giữ cực nhanh, thời gian 2 năm đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ tứ giai. Lại dùng thời gian 3 năm đạt đến ngũ giai, lại dùng 5 năm đạt đến lục giai thực lực, trước đây sau hết thảy bỏ ra thời gian 10 năm. Mỗi một lần tăng lên, thể nội nguyên linh cơ cần có nguyên khí liền sẽ gấp bội. Đột phá cũng liền càng thêm gian nan, Bạch Vận cũng không nóng nảy đi tiếp xúc Ngô Đồng các sự tình. Cái nào sợ sẽ là tu tâm đảo bên trên sự tình. Cũng đều không có quan hệ gì với nàng, bây giờ trong lúc bất chi bất giác đã 41 tuổi. Nàng về tới biệt viện của mình bên trong. Ngoại trừ không gian truyền tống phù chú mới đến 10 năm tài nguyên tu luyện. Lại có một phần thư khiêu chiến. Người khiêu chiến là 108 hào động phủ. Xem ra chính mình về sau còn thật nhiều người tới. Nàng cũng không biết nên như thế nào đi xử lý cái này thư khiêu chiến. Ái cha cha, đây không phải 11 năm trước mới tới Bạch Vận cô nương a. Đây là tân nhân khiêu chiến nha. 103 hào biệt viện cũng không phải địa phương tốt gì. Lý Yến lại là xuất hiện ở Bạch Vận trước mặt, bên người đi theo vẫn là 11 năm trước thấy qua kia hai cái nữ tiên. Bạch Vận cũng không có nhìn nhiều hai mắt, vốn chính là con đường khác biệt người. Bây giờ trước mắt Lý Yến đã tu luyện đến địa tiên cảnh sơ kỳ bát giai. So với 10 năm trước đến, cũng chỉ là tăng lên nhất giai mà thôi. Họ Bạch, khuyên ngươi vẫn là cách kia họ Ôn xa một chút, chớ tự mình quay đầu xảy ra chuyện gì, cũng không biết là người nào làm. Lý Yến vẫn như cũ là lạnh lùng nói, trong tay ngươi thư khiêu chiến là không thể trì hoãn. Đã ngươi thấy được, liền phải đi ứng chiến. Thật không biết ngươi cái này 10 năm trôi qua, có gì tiến bộ, đa tạ cho biết, tại Lý Tiên Hữu trước mặt, ta chỗ đó có thể có cái gì tiến bộ. Bạch Vận thì là đem tài nguyên thu sạch lên, tự mình rời đi biệt viện của mình, đi tìm cái kia hướng phía mình hạ chiến thư Tiên Hữu. Kia 108 hào biệt viện bên trong đi ra một người mặc nhạt trang phục màu xanh lục nữ tử. Hướng phía Bạch Vận chắp tay nói, ta xem Tiên Hữu trong tay cầm ta chiến thư, chắc là đến đây ứng chiến a. Bạch Vận lắc đầu nói, tại hạ Bạch Vận, là đến ứng chiến, nhưng cũng không phải, nữ tử kia có chút không hiểu hỏi, Tiên Hữu lời này ý gì, chiến thư như là đã hạ đạt, Tiên Hữu nên ứng chiến. Làm sao còn có không phải cái này nói chuyện, ta đến hảo môn khuyên bảo, hy vọng ngươi rút về thư khiêu chiến, cái nào sợ sẽ là phân ngươi 1 năm tài nguyên tu luyện là được. Bạch Vận cũng không muốn nóng nảy bại lộ thực lực của mình, mà là nghĩ đến như thế nào chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, kia màu xanh nhạt nữ tử đồng dạng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ biết mình chênh lệch, Tiên Hữu như là đã gặp được thư khiêu chiến, vậy vẫn là đi giải quyết một cái tốt. Như thế, vậy liền mời đi, Bạch Vận đành phải đáp. Bạch Vận muội muội ngươi xuất quan a, thật là làm cho tỷ tỷ tưởng niệm gấp a. Tỷ tỷ bây giờ ở tại 43 hào biệt viện. Ngươi đây, còn không có cùng người khác phát ra khiêu chiến a. Ôn Lôi cảm thấy Bạch Vận khí tức về sau, liền bắt đầu vội vàng thuận Bạch Vận khí tức tìm tới. Chúc mừng Ôn Lôi tỷ tu luyện có thành tựu, chỉ bất quá ta nhìn kia Lý Yến cũng đạt tới địa tiên cảnh sơ kỳ bát giai. Không biết hai người các ngươi xếp hạng như thế nào? Bạch Vận bây giờ một chút liền có thể nhìn ra người khác thực lực. Cũng liền hứng thú hỏi, nàng tại phía trước ta, nàng đã bát giai viên mãn, thắng ta rất nhiều, người và người không thể so. Người ta điều kiện so với ta tốt quá nhiều, tiến bộ thần tốc, tại số 40 biệt viện, Ôn Lôi cùng Bạch Vận cũng là lời gì cũng có thể nói. Nàng vội vàng truyền âm cho Bạch Vận nói, Bạch Vận muội muội, ngươi hàng năm đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, nên dùng liền phải dùng, tại Ngô Đồng các cùng Bồ Đề các quy củ đều là giống nhau. Chỉ có đến trong tiên cảnh kỳ mới có thể tiến vào khác các. Nhưng ngươi bây giờ lưu tại 103 tốt biệt viện bên trong nhiều năm rồi. Không thể không quan tâm những thứ này. Ta hiểu được, trong lòng tự có tính toán. Bạch Vận vội vàng đáp lại nói. Sau đó Bạch Vận cùng cái kia nhạt trang phục màu xanh lục nữ tiên cùng nhau đến gầy khô ba lão đầu. Nhìn nơi đó đi, đối với Bạch Vận tới nói. Đây chẳng qua là một cái bình thường khiêu chiến, lại là giận Ôn Lôi. Lý Yến cùng không ít người tham dự, để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, cái này mỗi lần biệt viện chi tranh, cơ hồ tại Ngô Đồng các bên trong người, cũng đều sẽ đến quan sát, liền ngay cả Tàng Thư Lâu Phùng Anh cũng tới quan sát. Ta tuyên bố, 108 hào biệt viện Vương Mặc Dung khiêu chiến 103 hào biệt viện Bạch Vận. Hiện tại bắt đầu, gầy khô ba lão đầu nhi trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nhìn một chút bên người Phùng Anh nói, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ ai sẽ thắng. Bạch Vận đi, Bạch Vận tiểu nha đầu này không đơn giản, ngươi cứ nói đi tướng công. Phùng Anh dùng tiên hồn truyền âm nói. Hết chương.